Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2006 và chúng ta đang ở tại đạo tràng tu học tại thành phố Minnesota. Và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục có bài nói chuyện tiếp theo về cái đề tài của ngày hôm qua là phát tâm Bồ Đề. Thì như hôm qua chúng ta đã nói rằng ở trong đạo Phật, khi chúng ta làm bất cứ một việc gì cũng làm từ cái sự phát tâm của mình. Và sự phát tâm đó không ai ép chúng ta, mà tâm chúng ta tự phát, cho nên gọi là phát tâm. Phát là khởi lên, phải không? Cái tâm mình nó khởi lên, mình muốn làm. Thí dụ như ngày hôm nay mình đến đây trong một cái không khí ấm cúng như thế này, đó là từ đâu? Từ cái sự muốn đi của mình, gọi là phát tâm ngồi đây. Và mặc dù bận rộn nhưng Pháp Hòa cũng đến đây để cùng tu học với đại chúng, cái đó cũng gọi là phát tâm. Vậy thì tất cả việc làm chúng ta, dù lớn dù nhỏ trong cuộc đời này, đều từ cái chỗ phát tâm cả. Phải vậy không? Như vậy thì căn cứ trên hai điều mà chúng ta phát tâm tu hành, mình phát tâm tu là để mình an lạc, giải thoát, hay là để cho mình buồn khổ rồi luân hồi? Mình phải có câu trả lời cho mình. Nếu mình phát tâm tu để giải thoát thì mình phải giữ vững cái tâm muốn giải thoát đó. Còn nếu không thì chúng ta đi tìm giải thoát, nhưng mà miệng thì nói giải thoát, nhưng mà tâm thì bị buộc ràng. Cái đó là cái điều mà đôi khi chúng ta hay bị vấp phải. Khi chúng ta về chùa, về một cái đạo tràng tu học, ngoài nghe kinh, nghe pháp để mà bồi bổ cái trí tuệ cho mình, rồi chúng ta còn làm cái gì nữa để tăng trưởng cái phước? Làm cái gì? Làm công gì? Làm công quả. Làm công quả là tu phước, mà nghe kinh nghe giảng là tu huệ, mà muốn làm Phật thì phải phước huệ song tu. Mà mình đi vô trong đó, mình dùng hai cái từ công quả. Công là gì? Là chúng ta đem cái công phu của mình ra mình làm để cho nó có cái kết quả tốt. Nhưng mà mình làm một hồi rồi thì công thì cũng có, nhưng mà quả có không? Có không? Có, nhưng mà quả lựu. Biết quả lựu không? Lựu đạn đó. Cho nên rồi, công thì có, nhưng mà quả thì ít. Tức là mình mang cái công sức mình ra mình làm, nhưng mà cái quả thì không được bao nhiêu. Hoặc là nếu có thì cái quả đó không có được ngọt ngào. Như vậy á, thì khi mà chúng ta phát tâm chúng ta tu thì chúng ta cần phải kiểm lại cái tâm của mình. Khi chúng ta phát tâm, cha mẹ mà lo cho con cũng từ cái sự phát tâm. Nhưng mà muốn phát tâm á, là phải căn cứ trên hai điều. Một là trí tuệ, hai là từ bi. Tức là mình phải hiểu rồi mình mới thương, mà có thương thì mới làm được, phải không? Thí dụ như mình thương con thì mới làm tất cả trọn vẹn cho con. Mình thương ai thì mình mới làm được cho người đó một cách trọn vẹn. Như vậy thì chúng ta đến chùa, chúng ta tu tập là chúng ta thương ai? Trước nhất là chúng ta thương mình. Bởi vì chúng ta muốn tạo cái công đức cho chính mình và tăng trưởng cái trí tuệ cho mình, rồi mang cái công đức đó, mang cái tuệ giác đó, muốn chia sẻ đến cho những người thân thương của mình, và xa hơn nữa là cho tất cả mọi chúng sanh. Thì căn cứ trên kinh Phật thì Đức Phật dạy chúng ta phải dựa vào 6 điều để chúng ta phát tâm. Thì hôm qua mình có nói rồi đó, có ai nhớ không? Một là giác ngộ tâm, tức là phải có cái tâm giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cuộc đời là vô thường, thân ta cũng vô thường, và cái tâm thức của ta cũng vô thường. Thấy tất cả đều vô thường, đều giả dối, không có thật. Từ đó chúng ta bớt đi những cái chấp, những cái trước. Bớt chấp trước thì bớt khổ, phải không? Chấp trước nhiều, khổ nhiều. Bớt chấp thì bớt khổ, mà hết chấp thì hết khổ. Nhưng mà thật sự mà nói đó, nói hết đó, dễ không? Khó lắm, không phải dễ đâu. Bây giờ chỉ cần mình bớt thôi là mình đã thấy ngon cơm rồi. Bớt chấp thôi là mình cũng thấy khỏe lắm. Thí dụ như ngày xưa ai nói cái gì mình cũng dính mắc vào cái câu nói của người ta. Thôi bây giờ mình giác ngộ tâm rồi, bớt những cái lời nói đó, bớt đi những cái phiền muộn đó đi. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Phải không? Trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dong tự tại rứa mà vui. Như vậy thì mình hỏi mình, mình muốn cái chi? Mình đi chùa mình muốn giải thoát, thì muốn giải thoát thì bỏ bớt đi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình có cái tật ham mua đồ sale, phải không? Phải vậy không? Thích mua đồ sale lắm, xài không xài cũng cứ mua. Cứ việc thể thấy cái gì sale là mua, mua về riết để đầy nhà, cái nó chật không có đường đi. Thì bây giờ muốn trống cái nhà mình thì phải làm sao đây? Phải dọn dẹp bớt đi. Thì tự nhiên thấy nó trống trải. Tâm hồn của ta cũng vậy. Nếu mà mình cứ chứa nhiều quá mà những cái thứ nó không có cần, thì tự nhiên sao? Tâm hồn mình nó chật vật. Và lúc nào mình nhìn mình nó cũng rầu rầu, mình dễ quạo quọ. Cho nên bỏ được những cái gì mà không cần thiết rất là khỏe. Giống như chúng ta có một cái computer mà chúng ta có nhiều cái file, tức là những cái hồ sơ. Chúng ta đánh thử một hai câu, một hai chữ, rồi chúng ta cũng save nó là sao? Chúng ta cũng cất nó vào trong cái hồ sơ của mình. Rồi lâu ngày thì cái computer của mình nó làm sao? Nó đầy nhóc. Bây giờ muốn cho nó, cho nên nó chạy rất là chậm. Bây giờ muốn cho nó chạy mau thì phải làm sao? Delete bớt, xóa bớt những cái hồ sơ không cần thiết. Cũng như vậy, trong nhà của mình nhiều rác, phải không? Tâm hồn của mình nó nhiều thứ chứa quá, bỏ bớt đi, phải không? Thì nhiều khi mình còn phải chọc mình, tự mình nói với mình, thôi bỏ qua đi tám, phải không? Đó, thì bớt được như vậy thì chúng ta phát tâm đi chùa, chúng ta phát tâm tu, nó mới có kết quả tốt. Còn nếu không thì cũng có kết quả vậy. Xin thưa quý đại chúng là mình tu á, tu cái gì nó cũng có kết quả hết á. Nhưng mà quả vui hay quả khổ, phải không? Quả Phật hay quả ma, vậy thôi à. Giống như mình nấu cơm, đúng nước thì nó thành cơm, mà quá nước thì nó thành gì? Thành cháo. Mà thiếu nước thì thành gì? Thành cơm, mà thêm chữ nó cơm sống, phải không? Mà quá lửa thì cũng thành cơm, mà cơm khê, vậy thôi à. Bây giờ muốn chữa cơm khê không? Chữa cơm khê cũng khó lắm, bởi vì nó lỡ khê, nhưng mà còn ăn được phía trên, nhưng mà không có cái mùi. Lỡ nấu cơm khê muốn không có mùi, lấy cái muỗng sắt bỏ vô, để vô nồi cơm, đậy nắp lại, chút xíu sau cái muỗng nó rút hết mùi khê, phải không? Còn nếu mà không có bỏ cái muỗng sắt vô, lấy trái ớt cầm vô giữa nồi cơm, đậy nắp lại chút xíu, trái ớt nó hút hết mùi khê. Vậy thì mình tu là gì? Tu là một nghệ thuật. nghệ thuật để sống trong đời cho an vui, cho hạnh phúc, cái đó gọi là tu. Chứ không phải mà gõ mỏ tụng kinh lóc cóc len keng ăn chè đậu đen mau mua vô 5 đồng một chén. Phải không? Tu là gì? Tu là cultivate. Cái gì chúng ta chưa làm được, chúng ta phải nguyện làm cho được, cái đó gọi là tu. Giống như cái nhà hư, sửa kêu là tu sửa. Cái xe nó hư kêu tu bổ. Phải không? Tu bổ cái xe, tu bổ cái nhà. Cái thân, cái tâm mình hồi xưa chưa tu nó còn xịn lắm, nhưng mà càng tu nó càng rơ. Tại vì sao? Mình đem nhiều thứ vô quá. Giống như cái thân vậy nè, mà ăn tạp thì nó dễ bệnh. Cho nên đừng có ăn tạp. Cũng vậy, thân với tâm đừng chấp chứa nhiều thì nó khỏe. Như vậy thì muốn phát tâm giải thoát thì phải bớt đi những điều không cần thiết. Giống như chúng ta muốn đi đường thì đừng có xách nhiều thứ quá, nó nặng. Bất quá chai nước hay là gói bánh đủ đi đường thôi. Còn ba cái lặt vặt không cần thiết đừng cầm theo, nó nặng lắm. Có phải vậy không? Muốn đi đường cho nó thông dong thì bớt những cái lặt vặt, phải không? Còn muốn đi đường mà cho nó nặng nề thì muốn khiêng nhiêu cũng được, mà khiêng thì đừng than, phải không? Vì vậy cho nên muốn phát tâm thì chúng ta phải giác ngộ tâm. Muốn phát cái tâm đó đi cho đến nơi đến chốn thì phải hiểu mình còn vô thường, tâm thức mình còn vô thường. Vô thường là sao? Là thay đổi luôn luôn. Nay thương, mai ghét, mốt giận, mai vui, cứ liên tục như vậy cả đời sống mình. Rồi mình cứ nhảy lên nhảy xuống như vậy thì làm sao mà chúng ta không có buồn khổ được. Cho nên mình vô thường như vậy thì người cũng vô thường như vậy. Biết mình và người vô thường cho nên mình bỏ cái ngã, thấy người cũng không, mình cũng không. Cuộc đời này tất cả đều là vô thường. Thấy như vậy, nãy giờ Pháp Hòa nói là chúng ta hiểu thôi, chúng ta chưa có thật quán nó. Quán là gì? Là nhìn sâu, nhìn cho kỹ thì gọi là quán. Cho nên Đức Bồ Tát, chúng ta có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Quán là nhìn sâu, tìm cho sâu. Thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát thường xuyên quán xét, tìm tòi cái tiếng kêu cầu cứu khổ của chúng sanh mà cứu khổ. Như vậy thì chúng ta phải là một vị Bồ Tát Quán Thế Âm của chính mình, phải nghe được cái tiếng khổ nơi lòng mình để mà chúng ta phát tâm giải thoát. Mình đi chùa, mình tới một chỗ nơi đạo tràng mình tu, mà sao mình cứ buồn hoài, mình cứ phiền hoài, cứ những cái phiền giận nó cứ chồi lên trong lòng hoài. Phải làm Bồ Tát Quán Âm, nghe cái tiếng cứu kêu cứu đó của mình mà cứu nó, giải nó. Cho nên trong Kinh Kim Cang gọi là độ tất cả chúng sanh vào cõi Niết Bàn mà không thấy một chúng sanh nào được độ. Mình độ cho mình có thấy mình độ không? Giống như mình ăn, mình có bao giờ mình mang ơn mình không? Trời, tôi thương tôi quá, tại tôi bữa nay tôi đút cho tôi ăn. Đâu có đâu. Cái gì mình cung phụng cho mình là mình không có tính, phải không? Mà mình làm cho người thì mình kể. Vậy cho nên độ tất cả chúng sanh vào chỗ Niết Bàn mà không thấy một chúng sanh nào được độ là mình độ chính mình vào cái chỗ an lạc đó mà không thấy có những cái sự nhọc nhằn gì cả. Mình phải phát tâm mà thấy được như vậy thì bỏ đi cái chấp trước. Mà bỏ cái chấp trước là chúng ta có phát tâm Bồ Đề. Bởi vì tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Rồi cái điều kiện thứ hai để kiểm lại cái tâm phát tâm của mình là gì? Là gì? Ai nhớ không? Từ bi tâm. Từ bi tâm đó tức là cái tâm thương xót. Cái tâm thương, thương như thế nào? Thương mà không cố thủ. Mình thương người mà mình muốn người đó phải trực thuộc về mình thì cái đó chưa thể gọi là thương. Giống như mình thương một cái người nào quá đó, mà mình muốn người đó thành của mình, cái không phải của mình, hay là thấy người đó mà nói chuyện với ai cái mình có cái tâm gì đây? Ghen, phải không? Cái bị gì mình muốn cái người đó của mình. Cho nên ngày xưa thi sĩ Nguyễn Bính, ông có bài thơ ghen: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô mỉm miệng cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Ghen dễ sợ. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Ghen đến đó hoa, ghen đến cả cái gối ôm luôn. Tôi muốn cô thường sức nước hoa, mùi hương thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tức là tôi muốn cái nước hoa của cô mà sức là chỉ cho tôi ngửi thôi, không có được ai ngửi hết đó. Cho nên mình thường đóng khung cái người thương của mình, thương mình cho cái người mình vô một cái lòng thương, rồi cái thì người kia nói trời ơi anh thương em kiểu này chết em ạ, thì mình mới nói là sao, tại anh thương quá mà, cái người kia chịu liền. Thành thử ra rốt cuộc rồi ai cũng muốn cái gì sống với cái ngã hết, phải không? Rồi còn muốn định, muốn đính chánh lại cái tình thương của mình, còn nói thêm câu nữa chứ. Có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương, phải không? Mình bào chữa cho cái thương của mình thì cái người kia cũng vậy, cái người kia cũng cố thủ và cũng có cái ngã lắm, cho nên nghe người ta nói vậy cái chấp nhận cái thương đó liền. Cho nên rốt cuộc rồi cả hai người ôm nhau mà khổ lụy trong cái gì? Trong cái tình ái si mê. Thấy không? Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian mô. Cho nên rồi cái ái luyến mà của cuộc đời này, hãy mà ái là phải có người thương và kẻ được thương. Phải không? Mình người muốn thương, kẻ kia muốn được thương. Cho nên trên đời này ai không muốn thương và ai không muốn được thương. Nhưng mà chúng ta thường thương theo cái kiểu thế gian của mình, thương là muốn chiếm hữu. Thậm chí mình thương thầy cũng muốn thầy đó của mình thôi, chứ không có của người khác. Rồi thậm chí mình thương Phật, kêu Phật mình, phải không? Đốt nhang cúng Phật cũng muốn cho Phật mình ngửi cái mùi nhang đó thôi, chứ còn Phật khác không được hưởng. Không? Đó, mà như vậy thì gọi là ái, chứ không phải là từ bi. Còn từ bi theo đạo Phật là tình thương rộng lớn, bình đẳng, không phân biệt. Cái đó gọi là đại bi tâm. Tình thương đó gọi là từ bi. Cho nên đi vào chùa, thỉnh chuông trống bát nhã vào những dịp lễ lớn là để làm gì? Là để mong rằng mang cái sự thương yêu và hiểu biết đó đánh động vào từng trái tim của mỗi người đến dự lễ ngày hôm đó. Cho nên gọi là bát nhã. Trí trống bát nhã, chuông trống bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ siêu việt. Mà chỉ có trí tuệ siêu việt mới sống được với tình thương siêu việt đó. Chỉ có hiểu biết cùng tột mới cho người thương mình một cái tình thương chân thật. Mà có hiểu thì mới có thương, không hiểu thì không thương. Mà không hiểu thì càng thương, càng làm cho người mình thương bị khổ. Quý vị biết là ở trên chùa mỗi ngày quý thầy phải gặp rất nhiều những Phật tử khổ lụy, lần quần cũng nhiêu đó. Vợ với chồng, con với cha mẹ, cha mẹ với con cái, mẹ với con, bao nhiêu đó thôi. Cuộc đời này chúng ta sanh để làm gì? Nói thiệt đi, sanh để rồi chết. Chúng ta chết để làm chi? Chết để rồi sanh. Cuộc đời này nhìn cho kỹ, nghĩ cho cùng thì nó có hai chữ: sanh tử thôi. Vậy mà từ cái sanh đi đến cái tử, bao nhiêu khổ đau và phiền muộn. Kiểm lại đi, từ khi mình sanh ra đời cho đến bây giờ, mình khóc bao nhiêu lần và vui bao nhiêu lần. Mà cái vui mà chúng ta gọi là vui đó, nó có vui thật sự không? Có vui thật không? Hay là nó chỉ vui tạm thôi? Ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà khi nào buồn buồn lấy nước nó tạt chơi. Có nghĩa là khi mình chưa có thương, chưa có yêu thì cái gì nói cũng được hết, phải không? Từ ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng thề. Nhưng mà cái đó là first year thôi, phải không? Bắt đầu mà có nhiều khi có những cuộc tình chưa đầy một năm nữa là bắt đầu sao? Từ ngày có em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề. Là tại sao? Là bởi vì cái hạnh phúc mà thế gian chúng ta có, mà chúng ta gọi là hạnh phúc hôn nhân đó, cái hạnh phúc đó là một cái khổ, nhưng mà cái khổ êm ái. Cái khổ đó nó có đó, nhưng mà nó đến một cách nhẹ nhẹ, giống như tình yêu vậy đó, phải không? Giống như tình yêu vậy đó, nó đến với mình một cách nhẹ nhẹ thôi, giống như là nắng, giống như là mưa, nhẹ nhẹ vậy đó. Nhưng mà nó khổ không hay. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình gặp cái người đó mình thương, rồi mình kết hôn với người đó, rồi cái gì sống lâu ngày với nhau rồi thì nó lòi cái tật. Mới đầu là ai, người nào gặp nhau là cái tật cất hết, phải không? Cái tốt con nhiều đem ra xài hết. Nhưng mà về sống chung rồi thì bắt đầu tật nó lòi. Và lòi tật ra thì sao? Bắt đầu hơi chán chán rồi đó, phải không? Trời, chưa nói đến gây gỗ, rồi khổ nhẹ nhẹ đó nghe. Có một đứa con ẩm bồng vui, nhưng mà khổ nhẹ nhẹ nè. Đi đâu cũng phải khăn sữa tả, mở xứ mùa đông còn khổ là phải nón giày tùm lum. Rồi nửa đêm nó khóc, thức dậy ngủ không ngon giấc, mặc dù không nói nhưng mà cũng rầu rầu, phải không? Khổ không? Khổ. Nhưng mà khổ là sao? Khổ nhẹ nhẹ thôi, nó đâu có khổ nặng, đâu có khổ. Rồi bắt đầu nó lớn lên, mình khổ, tuổi nào mình khổ theo tuổi đó. Mà bây giờ nó 14, 15 tuổi, 19, 20 tuổi, khổ không? Khổ. Rồi đứa nào mà nó không lo nó học, mình khổ không? Khổ. Cho nên cái hạnh phúc mà chúng ta có, mà chúng ta gọi trong thế gian này đó, cũng là khổ, nhưng mà khổ êm ái. Quý Hòa Thượng thường gọi là gì biết không? Đứt ruột. À, buồn, nghe nhạc buồn. Đã khổ rồi mà càng còn nghe nhạc khổ nữa. Như vậy thì Phật gọi là khổ khổ. Phật gọi trên đời này có ba cái khổ: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Bây giờ mình nói khổ khổ thôi, đời đã khổ mà chúng ta còn tạo ra lắm cái khổ cho nhau, phải không? Hơn nhau một lời nói cũng khổ, hơn nhau một cái chỗ ngồi cũng khổ. Cái người kia mỗi lần vô chùa tụng kinh là chuyên môn ngồi trước cũng khổ. Mắc cái chi mình, ngồi trước cũng được, ngồi sau cũng được. Vậy mà mình cứ khổ bởi những cái lặt vặt đó. Rồi cái làm sao? Về nhà cứ chấp trước những cái đó, rồi gặp ai cũng nói hết trơn: bà đó không được, thọ Bồ Tát giới gì mà kỳ quá. Trong giới Bồ Tát gọi là phải đi sau bốn chúng, mà bà là chuyên môn tròn trước à. Khổ không? Chuyện của người ta mà mình cũng cứ thắc mắc chi mấy cái chuyện đó. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình phải kiểm nhận lại mình. Mình có từ bi. Từ bi là gì? Là thương. Cho nên trong một cái bài sám nói rất là rõ: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt là bi. Bi năng, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là cho người niềm vui, bi là giúp người hết khổ. Như vậy thì chúng ta làm sao mỗi ngày chúng ta cần làm gì hết? Chỉ cần nở một nụ cười, chỉ cần người kia khổ, chúng ta lại hỏi thăm một vài câu, để tay mình lên vai người đó, vỗ về người đó một vài câu. Đó là chúng ta thực hiện từ bi rồi đó, phải không? từ bi là cái tình thương không có phân biệt. Dù người đó như thế nào, mình cũng thương cái người đó. Đức Phật dạy trong kinh Diệt Trừ Phiền Giận như thế này: cái người mà lời nói không dễ thương nhưng mà hành động dễ thương thì chúng ta đừng có để ý đến lời nói của người đó, mà hãy để ý đến hành động của người đó để thương người đó. Bởi vì lời nói không dễ thương nhưng mà hành động dễ thương, thì nếu mình cứ chú tâm đến cái lời nói không dễ thương thì mình bực. Bây giờ muốn thương mình, muốn giải tỏa cái phiền muộn nơi mình thì cứ để ý đến cái hành động mà quên đi lời nói. Bây giờ lỡ như cái người mà hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương thì chúng ta làm gì? Để ý tới hành động mà quên lời nói. Bây giờ người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương nhưng mà trong tâm còn một chút xíu dễ thương thì chúng ta hãy để ý tới một chút xíu dễ thương của người đó, mà đừng để ý đến hành động và lời nói của người đó. Thí dụ như mình đi chùa gặp cái người nào đó ăn nói thì mình gọi là không có duyên dùng, hành động thì thô tháo, nhưng mà rất là dễ thương. Mỗi lần gặp mình là mời mình uống ly trà thì thôi, thương cái hành động dễ thương của người đó đi để mình giải tỏa. Hoặc là cái người đó đến chùa cái gì cũng không được hết á, nhưng mà người này hay để ý á là ai thiếu kinh, thiếu một cuốn kinh là người này đem cuốn kinh tới cho người đó. Hành động đó là hành động dưỡng thê. Dưỡng thê là dễ thương. Quý vị hiểu ý không? Rồi người nào mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương mà trong tâm cũng dễ thương thì tại sao mình không thương người đó? Cái người tươi mát như vậy mà tại sao mình không gần? Và ngược lại, người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng hết chỗ để thương thì chúng ta phải thương hơn nữa. Tại sao vậy? Tại vì một người mà như vậy thì một người thật là khổ. Bởi vì họ đi đến đâu cũng người ta ghét họ hết trơn à. Mà bây giờ mình là người Phật tử, miệng thì mở miệng từ bi, mà tại sao không thương người đó? Người ta ai cũng từ chối người đó rồi, thì bây giờ mình thương người đó đi. Mà thương được người đó thì gọi là từ bi. Mình tu là khéo chứ không có gì. Tu là một nghệ thuật. Ông xã mình khó chịu phải không? Mình chịu khó. Tu là khéo chứ gì đâu. Tu là một nghệ thuật. Còn nữa nha, ông xã khó chịu, mình chịu khó chịu. Phải không? Bà xã khó chịu, mình chịu khó chịu. Mà chịu khó chịu cái tự nhiên sao? Nhà nó yên. Phải không? Cơm sôi mà nhỏ lửa thì một đời nào khế. Cho nên tại sao lễ cưới người ta đeo cái nhẫn? Tại sao cái nhẫn làm bằng vàng? Là bởi vì chất vàng là cái chất mà vào trong lửa, lửa cũng không nung nấu. Lửa nung nấu mà như thế nào đi nữa thì chất vàng vẫn nguyên si. Cũng như vậy, vợ chồng đến với nhau là phải đến bằng cái tình nghĩa nguyên si, original. Original love, nguyên si love là chất vàng đó. Mà tại sao chiếc nhẫn lại vòng tròn? Là tượng trưng cho cái tình nghĩa tròn đầy, không có kẻ hở. Mà hễ có kẻ hở là có kẻ thứ ba xen vào. Mà tại sao ông bà mình lại đặt cái tên đó là nhẫn? Bởi vì sao? Bởi vì đeo cái này vào rồi nè, anh phải nhẫn em nghe không? Đeo cái này vào nè, em phải nhẫn anh nghe không? Mà nhẫn với nhau như vậy thì sao? Trái chủ oan gia tùng thử tận. Bởi vì ai bảo đảm vợ chồng là thiện duyên, nhiều khi là nghịch duyên. Nhưng mà tại vì nó phải mượn cái cớ là nhẹ nhàng để đi đến với nhau rồi hành hạ làm khổ cho nhau. Quý vị trên thế gian này, quý vị đã từng thấy nhiều cặp vợ chồng chưa có một ngày hạnh phúc không? Có không? Kể từ ngày cưới về chưa có một ngày hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì đều là quan nghiệp với nhau mà trả. Cho nên á, vợ chồng, con cái, bầu bạn anh em nhiều khi không hẳn là một cái thiện duyên, mà nó là cái nghịch duyên, mà cái oan trái. Cho nên ngày xưa đạo Nho có dạy đó. Đạo Nho dạy như thế nào? Nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư cái thế công danh bất tự do. Nho dạy như vậy đó, là nghĩa là sao? Nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu là gì? Dung thứ đi thì ngàn muôn tai họa sẽ tiêu một lần. Nhẫn nhục đi thì trái chủ quan gia từ nay sẽ tận. Mặt vô tận thần tiên tùng thử đắc là im lặng đến chỗ tột cùng của im lặng. Vậy mà từ xưa đến nay bao nhiêu thần tiên đều từ cái chỗ im lặng này mà được thành tựu. Thôi đi, dù cho công danh, dù cho lợi lộc nó có trùm cả thế gian này đi nữa thì sao, cũng nhiều phiền lụy chứ không có gì mà an lạc đâu. Bất tự do, không có tự do. Bữa hôm trước đi qua Cali thì trong suốt mười mấy ngày đó thì Pháp Hòa chỉ có một thời gian rất là ít để mà đi Phật tử chở đi thăm chỗ này chỗ kia. Thì bữa đó đi đến đó thì cái chỗ đó đó, bên đó gọi ở Santa Cruz đó, nó gọi là Mystery Spot. Tức là cái chỗ đó nó rất là đặc biệt á, là mình đi vô cái nhà đó là ngay cái khu vực đất đó, nó có một cái sức hút của trái đất, là mình đang đứng như vậy mà tự nhiên cái sức hút nó kéo mình qua bên này. Đó, mà mình đi mà không có vịnh á, không có vịnh một cái gì đó là nó hút mình qua bên này, nguyên cái chỗ đó thôi. Nó gọi là cái chỗ đặc biệt Mystery Spot. Thì khi mà đi như vậy đó thì cầm cái dù đi dưới mưa. Thấy không? Thì Pháp Hòa mới nghe những cái tiếng mưa ở trên cái dù á, rất là hay. Và đi vào trong đó thăm viếng cái chỗ nó rất là lạ. Thì Pháp Hòa mới nói với quý Phật tử xung quanh, Pháp Hòa mới nói á, mình là dân, nhưng mà dở hơn người dân nữa, thấp hơn người dân, gọi là phó thường dân. Mà chỉ có mình là cái người dân và phó thường dân, mình giờ này mình mới được cầm dù đi trong mưa và đi vào trong cái chỗ này để coi. Và tội nghiệp cho ông Tổng thống Bush giờ này phải đương đối đầu rất nhiều những cái khó khăn của một đất nước. Bởi vì hiện thời thì đang chiến tranh, mà ở tại Cali thì người Mễ đang biểu tình. Thì Pháp Hòa mới nói với quý Phật tử đó là hiện giờ là nước Mỹ đang ở trong cái tình thế là ngoại ưu mà nội loạn. Bên ngoài thì phải đối đầu với giặc giả, bên trong thì dân chúng, thần dân nổi dậy. Cho nên á, cái công danh mà cao chừng nào thì sao? Càng mất tự do chừng đó, phải không? Thôi bây giờ mình cứ làm phó thường dân vậy đi, phải không? Khi nào quý vị muốn gặp em thì cho em cái vé máy bay em qua. Rồi em mà sắp xếp được thì em qua. Thông dong không? Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thông dong tự tại vậy mà vui. Đó, cho nên mình phát được cái tâm, muốn phát cái tâm giải thoát thì trước nhất mình phải có giác ngộ tâm, phải có từ bi tâm. Rồi cái thứ ba là gì? Là bình đẳng tâm, là tình thương bình đẳng mà ngày hôm qua mình đã nói rồi đó. Bây giờ mình tiếp tục cái điểm thứ tư, gọi là gì? Là hoan hỷ tâm. Khi mà chúng ta có từ bi tức là có thương xót, mà có thương xót tất nhiên phải đi đến hành động, mà khi đến hành động là phải hoan hỷ với cái hành động của mình. Cho nên trong tiếng Việt Nam, mỗi khi mình nhờ ai làm cái gì thì chúng ta thường nói là sao? Xin anh vui lòng làm cho tôi cái việc này, xin chị vui lòng làm cho tôi cái việc kia. Mà vui lòng thì gọi là hoan, hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây có hai thứ. Một là tùy hỷ, hai là hỷ xả. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Tùy hỷ là vui theo. Mình có những việc mình làm không được mà người khác làm được thì mình phải tùy hỷ theo cái việc làm của người ta. Như khi mình tùy hỷ được như vậy thì mình bỏ được cái tật gì? Cái tật của mình là cái tật ganh ghét, tị hiềm. Cái tâm đó là cái tâm làm cho chúng ta không có an lạc, không có giải thoát. Bây giờ chúng ta, hồi nãy chúng ta nói thì chúng ta cũng phát tâm giải thoát, thì chúng ta phải có một cái điều kiện để phát tâm, đó là tùy hỷ. Cái gì mình làm không được, người khác làm được, xin hoan hỷ theo người đó. Cho nên trong đạo Phật quý vị biết á, là khi chư tăng muốn làm một cái việc gì, chư tăng thường có một buổi họp, mà cái buổi họp đó gọi là yết ma. Yết ma là một cái phương pháp để mà tác thành cho sự việc một cách vui vẻ với nhau. Thì trong cái không khí mà cái tác cái pháp đó, làm ra cái pháp đó, thì người ta thường như thế này. Là khi mà người ta biểu quyết thì người ta nói rằng hôm nay là ngày mấy tháng mấy, và chư tăng hội họp lại để quyết định là thí dụ như là cho thầy A, thầy B đi đến cái trụ xứ đó để mà thuyết pháp. Trong đại chúng đây có ai không đồng ý không? Mà nếu ai không đồng ý thì xin nói lên. Mà nếu hỏi ba lần mà không ai trả lời, tất nhiên là đồng ý. Thì cái vị kia mới tuyên bố rằng đại chúng trong đây im lặng, tôi xin ghi nhận như vậy. Có nghĩa là đại chúng đã đồng ý cho thầy A, thầy B đi qua cái chỗ đó để mà giảng. Mà nếu mà sau buổi họp mà quý vị mà đi ra ngoài mà quý vị chống đối lại cái buổi họp đó là quý vị phá hòa hợp tăng. Và tại sao hồi nãy trong buổi họp không đồng ý mà không nói, mà bây giờ xong buổi họp rồi đi ra chỉ trích thì không nên. Đó, như vậy thì khi mình ai làm cái việc gì mình đồng ý là mình tùy hỷ. Còn mình không đồng ý thì mình phải nói lên. Mà nói lên mà người ta có cách, người ta trình bày cho mình hiểu rồi, thì mình phải tùy hỷ theo việc làm của người đó. Cái đó gọi là tùy hỷ. Cho nên trong chùa đó để cái thùng phước xương, cái thùng cúng dường tùy hỷ. Tùy tâm, hoan hỷ cúng dường. Rồi chư tăng ở chùa nhận được cũng tùy hỷ theo với cái công đức đó của quý vị cúng dường. Cho nên á, cái lòng tùy hỷ của mình á, mình bỏ được những cái chướng tật của mình, là cái tật đố nhỏ nhen. Tật đố là gì? Là ganh với người ta. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là ở trong đời á, khi chúng ta có danh á, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái gì? Chấp nhận những cái mũi tên, phải không? Tị hiềm ganh ghét nó đến với mình. Quý vị có đồng ý không? Ông Nguyễn Công Trứ mới nói đó, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có danh gì dưới núi sông, phải không? Nhiều khi mình muốn có danh vọng gì ở trong cái trời đất này thì làm sao mà khỏi những cái sự tị hiềm của người khác. Phong Hòa có làm một bài thơ có cái tên là 10 lần trót lỡ. Thật ra mình lỡ nhiều lần lắm rồi, phải không? Nhưng mà nghiệm lại thì mình cũng có 10, sơ sơ cũng được 10 lần. Thì trong đó có một cái lần trót lỡ như thế này. Thầy để đọc nguyên cái bài. Phong Hòa có nói chuyện về cái bài này rồi. Cái bài 10 lần trót lỡ như thế này: lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Lỡ rồi, lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Phải vậy không? lỡ làm một chiếc que diêm sáng đời một chút lửa tim mặn nồng, lỡ đi vào chốn cõi không, cõi không là cửa Phật đó, tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. Lòng ban sơ là bồ đề tâm của mình đó. Khi mình đi tu, mình nói sao? Trên cầu Phật đạo, dưới độ muôn loài. Bây giờ người ta chửi bới mình chút mà thối tâm, phải nhớ rằng vững lòng ban sơ. Ngày xưa con đi tu vì cái gì? Vì cái danh vọng địa vị hay vì sự giải thoát? Mà nếu vì sự giải thoát thì người ta gọi bằng thầy cũng được, mà người ta gọi bằng thằng cũng xong. Lỡ đi vào chốn cõi không, tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. Lỡ ngồi chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. Chơi một ván cờ rồi thì phải chơi cho nó trọn chứ. Cũng giống như vậy thôi, con cái sự nghiệp đã lỡ tạo rồi thì đừng có bỏ nửa chừng. Đó là chơi ăn gian. Not now. Làm lỡ bộ. Giờ thêm cái 11 cái lỡ là lỡ bộ. Thì Pháp Hòa trở lại cái vấn đề á, là chúng ta phải có cái sự tùy hỷ. Thì khi mà chúng ta làm một cái danh, một chúng ta có một cái danh ở trong đời, thì tất nhiên mình phải có những cái tị hiềm. Bây giờ bản thân mình muốn dứt trừ những cái khổ do cái tị hiềm của mình gây ra, thì mình phải phát cái tâm tùy hỷ. Có một cái ông đó, ông rất là nghèo. Ông ở trong một cái xóm 50 gia đình, ông là người thứ 50 nghèo, còn 49 gia đình kia giàu. Thì cái người hàng xóm khác đi tới chơi thì mới mở cái lời tội nghiệp cho ông. Mới nói tôi tội nghiệp cho anh, sống trong một cái xóm mà 49 gia đình giàu, con mình anh nghèo. Anh mới trả lời, dạ thưa không, tôi không có nghèo. Bởi vì tôi biết vui theo cái giàu của người khác. Mà chính vì tôi biết vui theo cái giàu của người khác, cho nên 49 gia đình giàu cũng thương tôi. Khi tôi cần một lon gạo, không lẽ 49 gia đình không cho tôi được lon gạo sao? Khi tôi cần một gói bột ngọt, bảo đảm với anh là một trong bốn gia đình này, 49 gia đình này sẽ cho tôi một gói bột ngọt. Như vậy mặc dù tôi nghèo, nhưng mà tôi không bao giờ thiếu cái gì hết. Bởi vì tôi cần cái gì thì họ có thể cho tôi hết, bởi vì tôi không có ganh với cái giàu của họ. Quý vị thấy hay không? Mình mà sống được với cái tùy hỷ đó của người khác, ai mà không thương, người nào mà không mến. Cho nên thấy cái người bạn của mình có hơn mình, mình tùy hỷ đi. Tại vì mình có ganh với người ta thì mình cũng có được với người ta đâu. Mà ganh để làm gì? Mà để cho phiền nhiễu cái tâm, mà còn thêm cái gì nữa? Còn thêm sự xa lánh của người khác. Người ta thấy rõ cái tâm ganh ghét của mình, chứ người ta xa mình. Thôi bây giờ tập cái tâm tùy hỷ, vui theo cái vui của người. Người ta cúng dường 10 đồng, mình không có, mình cúng 5. Không có cúng 5 đồng, cúng 1 đồng. 1 đồng mình cúng bằng với người 10 đồng. Bởi vì người ta cúng 10 đồng, người ta còn 90 đồng khác. Còn mình có 10 đồng, mình cúng 1 đồng à. Quý không? Cũng quý như nhau. Bây giờ lỡ không có tiền cúng, cúng cái gì? Cúng cái công. Không có tiền cúng thì vô chùa công quả. Mà không có công quả gì hết, chỉ tới chùa ăn thôi, cũng tùy hỷ luôn nữa. Tại sao Pháp Hòa nói như vậy? Bây giờ mấy bà trong bếp nấu ăn ra thì cũng muốn người ta tới ăn, mà không ai tới ăn, mấy bà ăn với ai? Giờ thì bây giờ mình mấy bà phát tâm nấu thì mình phát tâm ăn, phải không? Mấy bà nấu thì mình tùy hỷ theo cái nấu của mấy bà, vậy thì cái vui không? Cho nên cái người nấu á, mà người ta không làm gì hết, mà người ta cũng tới ăn thôi, tùy hỷ. Mà người ta ăn xong rồi người ta còn xin thêm phần tu gô nữa, tùy hỷ luôn nữa. Tại sao vậy? Bởi vì mình nấu ngon người ta mới tu gô chứ. Mình không nấu ngon người ta đâu có tu gô. Mà đó là một chuyện nghe, rồi người ta tu gô về người ta đâu có dục đâu. Người ta ăn sáng người ta cũng ăn chay, chiều người ta cũng ăn chay, như vậy mình có phải giúp cho người ta trọn vẹn một ngày chay không? Như vậy có phải là công đức vô lượng không? Như vậy có phải là phát tâm không? Như vậy có phải dễ tu không? Tu theo Phật là vậy đó. Mà ngay nơi đó là Phật Pháp Tăng có đủ. Bởi vì sao? Sống hòa với mọi người, biết tùy hỷ theo mọi người là Tăng. Đem giáo Pháp tùy hỷ Phật dạy ra là Pháp. Sống được với cái Pháp tùy hỷ, sống được với cái bản thân hòa hợp là Phật. Cho nên tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng ngay chỗ đó. Quý vị thấy cái chỗ đó chưa? Gọi là tùy hỷ phải không? Bây giờ cái hỷ thứ hai nè là hoan hỷ. Hoan là vui, hỷ cũng là vui. Hoan hỷ là một cái niềm vui thật sự, nó xuất phát từ tận trái tim của mình. Khi chúng ta hoan hỷ được thì chúng ta xóa giải được những cái chướng mà do cái hận thù gây ra. Thí dụ như ai làm cái gì mình buồn, mình xả cho người đó. Nhưng mà mình phải sao? Phải hoan hỷ. Hoan hỷ là vui mà xả. Thí dụ như mình nấu ăn, hoan hỷ mà nấu. Cho nên trong đạo Phật á, ở trong chùa thay vì xin vui lòng thì chúng ta dùng cái từ hoan hỷ. Chú ơi, hôm nay chùa có tổ chức một cái lễ gì đó, lễ Vu Lan, chú hoan hỷ lên chùa phụ nghe. Cái mình hoan hỷ nói sao? Dạ được, không sao, tôi sẽ có mặt ngày đó. Như vậy thì người mời hoan hỷ mời, mà người nhận lời hoan hỷ nhận lời. Rồi khi vào làm việc với nhau hoan hỷ mà làm việc. Mà khi mà hoan hỷ được như vậy thì mình nếu có hoan hỷ tức là mình có tùy hỷ, phải không? Mình có niềm vui cho nên mình mới tùy hỷ được chứ cái vui của người. Cho nên hai cái này tuy hai mà một. Có tùy hỷ tức là có hoan hỷ, mà có hoan hỷ tức là có tùy hỷ. Đó. Cho nên á, quý vị biết không, mình đi vào trong bếp mình nấu ăn, dù là nấu ăn ở nhà hay là nấu ăn ở chùa, thì mình cũng hoan hỷ giống nhau. Bởi vì tất cả đều là phụng sự. Không phải vô chùa mới có chúng sanh để mình phụng sự. Còn về nhà con cái là yêu tinh quỷ quái, phải không? Con cái của mình cũng là chúng sanh để cho mình phụng sự. Làm được công quả ở chùa thì về nhà cũng phải làm công quả. Chứ không phải làm ở chùa mệt rồi cái vừa bước vô nhà thấy xin chén là bắt đầu nghiến răng rồi đó. Trời ơi, tôi đi chùa mệt gần chết mà về nhà thấy đống chén ứa ghen. Rồi bắt đầu sao? Hồi sáng nấu một nồi để cho nhà ăn, ăn gì mà ăn dữ vậy? Tôi đi về mệt thì tôi còn phải nấu nữa, phải không? Rồi cái bắt đầu lấy cái thớt ra giục một cái rầm, phải không? Lấy con dao ra chặt chặt mà nghiến răng mà khứa, phải không? Như vậy thì chứng tỏ làm sao? Mình vô chùa mới thấy có Phật, thấy có chúng sanh để tu, còn về nhà không tu. Pháp Hòa có làm một bài thơ khuyên nấu ăn để cho các bác mà các bà các ông làm bếp như thế này, làm viết cái bài thơ đó để trong bếp. Khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đóa hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Mình phải mỉm miệng cười là mình nấu ăn là giúp cho người ta khỏi cái thân gầy bệnh tật. Bây giờ nè, khi mình chặt, mình sắt á, thì mình phải quán rằng bao phiền não giờ ta bầm chặt, phải không? Nếu mà có nướng, có chiên, có xào thì phải quán như thế này: nướng, chiên, xào, luộc, chín, vô minh, phải không? Mà nếu mà có để rau vô cái sinh mà rửa thì rửa cái gì? Rửa sạch trong tâm ý bất bình. Dặn lửa riêu riêu cho cái nồi thịt nó riêu lửa, nó mùi nó ngon đó, thì kho cạn giọt lệ sầu oán hận, phải không? Bỏ tàu hũ vô trong máy xay, phải không? Để làm nhân khổ qua, phải không? Xay nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Nấu đậu xanh làm chả giò, nó sang sôi bọt, phải không? Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, mà cơm chánh niệm thì người dùng mới an lạc. Vậy mấy ông có đồng ý không? Không. Bà xã mình mà nấu một nồi cơm mà an lạc như vậy thì ai ăn mà không vui, phải không? Dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Ăn cơm với dưa cải, chấm nước tương ớt mà cả nhà vui với nhau. Thì như vậy, xới bát cơm vun hạt hòa bình, cơm có chánh niệm thì người dùng mới an lạc. Ôi những thức ăn hương thơm ngát, chính do người tỉnh thức làm nên. Mình tỉnh thức là người giác chứ gì nữa, mà giác là Phật, cho nên ngay khi nấu ăn cũng là Phật. Cho nên cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà chúng ta lại Ngài đó, là chúng ta phải quán nguyện như thế này: lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết rằng hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết rằng mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều là hạnh phúc, đều có thể mang lại hạnh phúc cho người. Đó, Phổ Hiền là vậy đó. Phổ Hiền hạnh nguyện mà. Phổ là cùng khắp, Hiền là sự an lành, ban rải cái sự an lành cùng khắp, gọi là Phổ Hiền. Như vậy thì mỗi ngày mình lại Phổ Hiền là để làm gì? Để học cái hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Như vậy thì mình phải kiểm lại mình. Mình đi chùa hay là mình nói ha, mình phát tâm tu học, là mình có phát được cái tâm hoan hỷ chưa? Mà nếu có phát tâm hoan hỷ thì phải dựa trên hai điều là tùy hỷ và hoan hỷ. Nấu ăn mà hoan hỷ thì thức ăn nó mới ngon. Ở trong sách vở người ta thường kể cảnh giới của Atula là cảnh giới như thế nào. Cảnh giới của Atula là cảnh giới mà chúng cái cõi đó, người Atula ăn cơm nửa chừng thì cơm biến thành đất cát, đang vui nửa chừng thì niềm vui trở thành ra đau khổ. Hồi nãy vợ chồng đang ăn cơm với nhau, con cái ăn cơm với nhau một cách vui vẻ là thiên đường. Tự nhiên chuyện bà Năm bà Tám ở đâu đem vô kể, kể hồi vợ chồng vì bà Năm bà Tám mà gây gỗ, đứng dậy hất cơm xuống đất, cơm pha với đất cát, vậy có phải là Atula không? Như vậy thì mình có cần chết đi để sanh về cảnh giới Atula không? Mà ngay trong cái cõi này mà chúng ta vẫn luân hồi trong lục đạo mỗi ngày. Ngồi đây thì thiên đường, mà lát ra gặp cái bà mà mình ghét nhất đó, mà tự nhiên bữa nay xuất hiện không ai mời mà đến, thì tự nhiên sao? Cảnh giới Atula nó hiện rồi. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên hoan hỷ tâm. Quý vị mệt chưa? Mệt chưa? À, thì tưởng mệt thì cũng ráng chịu chứ biết làm sao. Mới mà mệt thì cũng cứ hoan hỷ mà mệt. Rồi thì Pháp Hòa nghe quý vị mệt thì Pháp Hòa cũng tùy hỷ theo cái mệt. Như vậy thì mình phải phát tâm Bồ Đề bằng cái tâm hoan hỷ. Điều thứ năm là phải sám nguyện tâm. Sám nguyện tâm là sao? Bởi vì chúng ta từ nhiều kiếp tạo ra nhiều những cái nghiệp chướng, cho nên chúng ta luân chuyển ở trong cái cõi người này. Bây giờ mình ngồi mình kiểm lại cái kiếp người của chúng ta đây, cái khổ chúng ta có thể có ngôn từ nào để diễn đạt, có bút mực nào để kể hết cái khổ không? Chắc là nhiều quá kể không hết. Nổi cái thân mình thôi, nổi cái thân thôi là cũng đã thấy nó đủ thứ khổ rồi. Sống là khổ, quý vị đồng ý sống là khổ không? Muốn cái nhà mà không được có khổ không? Rồi có cái nhà rồi mà nó hư hao mà không tiền sửa có khổ không? Thương cái người đó mà không được người đó thương lại khổ không? Lo cho con quá trời quá đất mà nó không nghĩ đến mình khổ không? Còn nữa nha, đi sửa sắc đẹp mà lỡ nó hư cái khổ không? Cũng khổ lắm. Thí dụ như mà hồi xưa mà có nhiều vị mà kêu cạo đầu đi tu đó, không có dám đâu. Rất là thích tu, nhưng mà biết một cái khó của mình là cái khổ của mình là cái đầu nó hơi nhiều thẹo, cho nên cạo rồi cái đầu nó xấu. Vì cái đầu xấu mà không dám cạo đầu đi tu. Cho nên á, tại sao quý thầy đi tu phải cạo tóc? Quý vị có bao giờ bị người ta hỏi câu đó không? Pháp Hòa đi giảng ở mấy cái trường đại học, trung học, tiểu học của các cái trường bên đó đó, bên Canada, thì lúc nào trong tâm phải chuẩn bị câu hỏi là why you say, tại sao anh cạo đầu? Thì cái câu trả lời đơn giản cho những đứa con nít nhỏ nhỏ đó, đơn giản nhất là gì biết không? Save shampoo, tức là để hà tiện xà bông gội. Bởi vì cái răng, cái tóc là gốc của con người. Mà người tu là muốn đơn giản quá cái cuộc sống của mình, phải không? Cho nên á, năm đức của người Sa Di á, khi phát tâm tu, trong đó có một câu là quỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Người Sa Di, người phát tâm đi tu phải đủ năm điều kiện. Thứ nhất là phát tâm đi tu vì cảm bội Phật pháp. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Nhị giả quỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, bỏ đi cái sắc phục thế gian mà vì khoái cái này, khoái cái áo này. Quý vị hồi nhỏ đó, Pháp Hòa thích cái áo này lắm, thích lắm. Mà chưa được mặc cái áo này, quý vị biết Pháp Hòa làm sao? Mỗi lần mà đi tắm á, lấy cái quần pyjama đó, chọt hai cái ba vô hai cái ống quần nó rộng rộng, rồi cứ phất tới phất lui vậy nè, vì ham cái áo này. Rồi mà thấy mấy thầy người ta đắp cái y á, thích lắm, đi về nhà lấy cái mền quấn. Rồi lấy cái mền quấn rồi đi tới đi lui. Rồi thấy mấy thầy mà ôm mình bát ăn cơm, thích lắm, đi về lấy cái miếng dừa khô á, cạo cho nó sạch rồi để cơm vô đó ngồi ăn, mà ăn bốc nữa, ngồi ngay cửa nhà ăn. Bà già bà nói trời ơi đừng có kêu riêu tôi. Bởi vì ngồi trước cửa nhà ăn, mà bởi vì mình cứ muốn là mình nói con không phải, tại vì con là thầy tu. Mà lúc đó mà mình mới có 7-8 tuổi thôi, mà khoái mặc cái y, thích mặc cái y và thích cái bình bát, mà tối ngày cứ quấn cái mền đi tới đi lui. Quỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, coi vậy chứ phát hình lắm à. Quý vị đồng ý không? Bây giờ mà không tin ha, chấp cho quý vị mặc đẹp cỡ nào đi nữa, mày Pháp Hòa chỉ cần mặc cái áo này thôi là đi ra đường là ta ngó Pháp Hòa nhiều hơn. Phải không? Là tại Pháp Hòa đặc biệt hơn. Phải không? Cái đầu này nè là old fashion, 2500 năm về trước rồi mà vẫn móp hơn quý vị nhiều lắm. Không cần lâu đâu, 5 phút thôi là sạch liền. Chỉ cần chạc điện cái razor 5 phút là cái đầu mình nó sạch. Vậy mà fashion lắm. À, vì vậy cho nên á, mình á, cạo đầu đi tu là để cho mình phủi bỏ đi những cái phiền não và tạo cho mình cái cuộc sống đơn giản, không cần phải thắc mắc mai thì tôm tém, rồi mốt thì ba đinh cua, không cần. Cứ một cái móp này mà như vậy sống hoài, cứ mấy cái màu vàng, xám, nâu này mà cứ mặc hoài. Đó. Cho nên mình sám nguyện tâm là mình lâu nay nhìn lại cuộc đời này, nó khổ đủ thứ hết, nội cái bản thân mà lo cho mình thôi là nó đã khổ rồi. Cái ngày xưa mặc cái quần cho lành, mặc quần vá là khổ, mặc quần lành là sang, mà thời nay nó mua cái quần nguyên về, nó lấy kéo nó cắt ngang cắt dọc cho lỗ này lỗ kia nó mặc, như vậy thì có vị quý thấy không? Ngày xưa mặc quần vá là khổ, mà ngày nay vá là mót. Vậy thì cuộc đời nó khổ đủ thứ chuyện không? Đó là nói ba cái chuyện lặt vặt là ăn uống thôi đó, ăn mặc thôi đó, mà chưa nói đến những cái chuyện khác, như là không thích mà phải gặp hoài, cầu muốn mà không được, phải không? Rồi trong thân này nó thịnh quá cũng khổ, thân tâm nó thịnh nó suy đều khổ hết. Cho nên á, chúng ta muốn giải trừ, để mà chúng ta phát cái tâm tu hành cho nó thăng tiến, thì trước nhất chúng ta phải sám hối. Sám cái gì? Sám những cái gì mà chúng ta đã làm, đã làm lỗi từ xưa. Cho nên Pháp Hòa thường hướng dẫn đó, quý vị nào không có thì giờ tụng kinh, Pháp Hòa chỉ yêu cầu quý vị mỗi tối trước khi đi ngủ đến hình Phật, đến bàn Phật, chắp tay lại: con xin sám hối tất cả những nghiệp chướng từ quá khứ cho đến hiện tại của con. Chỉ cần lòng mình phát tâm mà sám hối thôi thì lâu ngày tội nó cũng tiêu. Còn quý vị nào mà lễ Phật đó, thì Pháp Hòa bày cho quý vị ba câu để quý vị đọc, để mỗi ngày sám hối. Khi mà lại Phật ba lại thì quý vị lại xuống một lại, thì trong khi cái tư thế mình phủ phục mình lại đó, thì mình khởi lên trong đầu mình một câu: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Cái lại thứ hai: nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp. Cái lại thứ ba là nguyện cho con tập vô lượng phước đức. Như vậy thì mình sống trong đời mà nếu tiêu được vô lượng tội, giải được vô lượng nghiệp, có phải là mình thảnh thơi trong cuộc đời này không? Mình sẽ bớt nhiều lắm. Cho nên á, mình nghiệp mình tạo từ đâu? Từ ba cái nghiệp thôi. Ai nhớ ba cái nghiệp này không? Từ thân, từ miệng, từ ý. Thân, miệng, ý tạo ra rất là nhiều những cái oan nghiệp. Chẳng những quá khứ đã đành, nội cái đời này thôi mà đếm không hết. Nội đời này thôi đếm không hết. Thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ngon ngọt để dụ dỗ người. Còn cái ý thì tham, rồi sân, rồi si. Rồi chưa nói đến những cái chất độc nó còn chất chứa trong tâm, như là mạng, như là nghi, như là tà kiến, như là kiến thủ, như là giới cấm thủ, vân vân. Đó, cho nên mình tạo từ ba cái nghiệp. Mà ngày hôm nay mình phát tâm tu thì mình phải sám cái gì? Sám hối ba nghiệp. Cho nên mỗi ngày mà tụng kinh, ta tụng cái bài chú đó, tịnh tam nghiệp chân ngôn đó, nhớ không? Án ta phạ bà phạ thục đà đó, không phải là chỉ tụng cái câu chú đó rồi nó tịnh tam nghiệp đâu, mà cái câu đó là câu thần chú để giúp cho mình, phải không? Tịnh tam nghiệp, rồi đồng thời mỗi ngày mình phải tịnh bớt cái nghiệp. Cho nên mấy ông mà quy y đó, Pháp Hòa đặt là chữ thâm. Mấy vị nữ Pháp Hòa đặt là chữ tịnh, bằng hai chữ thanh tịnh đó. Nam thì thanh, nữ thì tịnh. Mà người tu mà có thanh tịnh thì người tu như thế nào? Có sự an lạc, có sự giải thoát. Cho nên trước hết là mình phải sám hối khẩu nghiệp để tiêu trừ những cái nghiệp chướng về khẩu của mình. Mình sám hối về ý nghiệp để ăn năn khẩn thiết để đừng tái phạm. Cho nên hai chữ sám nguyện là gì? Sám là ăn năn những lỗi của mình đã làm, còn nguyện là không, nguyện là nguyện không làm nữa, gọi là sám nguyện. Chúng ta sám nguyện như vậy thì tội chướng mới tiêu trừ. Cho nên mỗi khi mình đọc kinh sám hối đó, có cái bài kệ đó: tội từ tâm khởi, đem tâm sám, Tội từ đâu khởi? Tội từ cái tâm mà khởi. Tại sao là tâm khởi? Bởi vì cái tâm là cái ý của mình á, nó khởi cho nên mới đi tới hành động, nó khởi cho nên mới đi đến lời nói. Bây giờ muốn sám hối nó thì phải tịnh cái ý. Mà khi cái tâm ý mà tịnh thì cái hành động và lời nói nó cũng tịnh. Cho nên tâm là gốc, tâm là gốc tội thì phải lấy tâm mà sám hối. Mà sám hối bằng cái tâm như vậy thì tội nào không hết, phước nào không sanh. Trong kinh nói như vậy đó. Sám hối như vậy thì tội nào không hết, phước nào không sanh. Bởi vì mình biết lấy tâm là sám hối, chứ không phải là mình lại Phật. Dĩ nhiên khi mình hành cái lễ sám hối là mình lễ Phật, tụng một bài văn sám hối. Đó là cái nghi lễ sám hối để giúp cho mình sám hối, lắng động cái thân, cái miệng, cái ý của mình. Nhưng mà thật ra mỗi ngày mình phải nhất tâm sám hối cái thân, cái miệng, cái ý của mình trong đời sống hàng ngày. Bây giờ sám nguyện như thế nào? Ngày xưa ai đụng tới mình, mình tháo quát, mình gây gỗ, mình chửi bới liền. Ngày nay mình có nguyện rồi, dừng lại, đừng có nói như vậy, thì tự nhiên tình nghĩa nó còn trọn vẹn, đạo tình nó còn đầy đủ, thì không có sự đổ vỡ. Cái đó gọi là sám nguyện đó, phải không? Cho nên á, cái bài sám á, sám nguyện á, có rất nhiều bài để nói lên. Thí dụ như là đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật trong tay là gì? Là hơi thở của mình đó. Bởi vì mình cứ sống hết buồn, hết giận, hết giận, hết buồn, mà một lúc nào đó thở vô mà không thở ra thì sao đây? Chết. Ô hô tam thấu khí tại thiên ban dụng, ba tấc đất nằm ngay hơi thở của mình. Thở vô mà không thở ra thì chết. Như vậy thì bảo vật của mình đang có chính là hơi thở của mình. Một hơi thở còn là hơi thở đó còn sống. Hơi thở mà đứt thì là chết, mà chết là không còn gì. Cho nên rốt cuộc mình tu hành cũng lần quần cái gì? Lần quần cái chỗ gọi là buồn giận, quanh quẩn trong vòng buồn giận, rồi vui rồi buồn. Giống như cái người mà say vậy đó, sáng thì xỉn, chiều thì say, tối thì lái rai, mai thì làm nữa, phải không? Rồi thì cũng giống như lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa gan, dưa gan là nàng dưa hấu, dưa hấu là cậu lúa ngô, rồi cũng lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu cậu lúa ngô cô đậu nành anh dưa chuột. Nó cứ đi vòng vòng như vậy. Cho nên rồi chúng ta cứ làm sao? Xoay vòng hoài như cái bánh xe vậy đó, không có chỗ ngừng nghỉ. Quý vị hiểu ý và nói không? Cho nên mỗi ngày mình phải phát cái tâm sám hối những cái lỗi lầm của mình. Phàm phu chúng ta động chân cất bước đã là lỗi rồi. Thì nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình không có tội thì quý vị thấy mình sẽ gieo tội bao nhiêu nữa. Bây giờ mình thấy rằng mình luôn luôn là có tội, cho nên sao? Thấy như vậy không có phải là mặc cảm nha. Cái đó không phải như người ta là thấy mình là một con người tội lỗi rồi thì nghĩa là mặc cảm với chính mình. Không phải như vậy. Thấy mình có lỗi thì phải lấy tâm đó ra mà sám hối, rồi phấn tiến mà tiến tu. Quý vị hiểu ý không? Chứ không phải là thấy mình tội lỗi rồi để buông cho cái tội lỗi của mình, rồi đặt mình vào một cái đấng thần linh mà thần linh đó có quyền năng ban phước giáng họa cho mình, bởi vì mình là một con người tội lỗi. Không phải. Đạo Phật dạy cho mình thấy cái lỗi của mình để đừng thấy lỗi của ai, để đừng thấy lỗi của người. Quý vị biết á, có một em đó, đó nó hay lên chùa, nó gặp Pháp Hòa, nó hay phiền hà người khác lắm. Có một hôm đó, nó nói hoài, cái Pháp Hòa mới dẫn nó lên một cái cột ở trên chùa. Pháp Hòa mới nói bây giờ em co ngón tay em lại, em chỉ vô cái cột đi, rồi thầy sẽ chỉ cho em một cái. Thì lúc đó nó mới đưa ngón tay nó lên vậy nè, nó chỉ vô cái cột. Thì Pháp Hòa mới chụp cái tay đó. Pháp Hòa mới nói bây giờ em nhìn cái bàn tay của em nè, một ngón em chỉa ra mà ba ngón chỉa ngược lại em. Quý vị có hiểu và nói không? Như vậy thì em phải cẩn thận một điều là khi em chỉ lỗi của người thì bên cạnh đó cũng sẽ có ba người chỉ lỗi lại em. Bây giờ đừng có nói ba người, bốn người gì, một người duy nhất là chính mình là có lỗi. Cái lỗi của mình là đi nói lỗi của người. Cho nên một ngón tay mình chỉ trích người thì coi chừng ba ngón khác nó chỉ lại mình. Cẩn thận cái đó. Có một cái ba chú tiểu hứa hẹn với nhau để mà thi thách với nhau. Ngồi thiền, đốt đèn ở trong cái giữa căn phòng ngồi thiền. Ai mà la lên trước á là người đó bị thua. Thì trong khi mà ngồi như vậy đó thì cái người tự nhiên gió đó nó thổi vô tắt cái đèn. Thì cái người thứ nhất nó la lên ma. Thì cái ông thứ hai ông mới ngồi kế bên, ông vỗ tay, ông nói rồi anh thua rồi anh nói trước. Cái người thứ hai mở miệng lên nói anh thua rồi anh nói trước. Cái anh thứ ba anh thấy vậy nó vỗ tay nói hai đứa anh thua tôi thắng. Như vậy rốt cuộc ai thắng? Không ai thắng hết, bởi vì cả ba đều nói hết. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái sám nguyện của mình ở đây á là đừng nói lỗi của ai thì gọi là sám tỏ sám lỗi. Cho nên á, Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa, khi mà tụi con thấy người nào có lỗi thì thay vì tụi con chỉ trích cái lỗi của người ta thì tụi con tự thấy mình thiếu phước. Thiếu phước là chúng tại sao chúng ta không đủ phước để thấy cái tốt của người mà chúng ta cứ thấy cái lỗi của người không vậy? Người ta có cái hay mà tại sao mình không thấy? Mà tại sao mình chỉ thấy cái dở của người? Như vậy có phải là mình thiếu phước không? Như vậy có phải là chính trong tâm mình nó đầy dẫy những cái phiền não dơ bẩn cho nên mình thấy toàn là dơ bẩn ở nơi người không? Quý vị có hiểu và nói chỗ này không? Ví dụ khác, có một ông thầy cầm một tờ giấy lên hỏi học trò: các em có thấy gì không? Thì học trò nói dạ thưa thầy, thấy một cái chấm mực ở trên tờ giấy. Ông thầy mới nói: các em trả lời không có sai nhưng mà chưa hoàn toàn đúng. Tại sao cả một tờ giấy tổ bố các em không thấy mà các em chỉ thấy một cái chấm mực thật nhỏ trên tờ giấy? Quý vị có hiểu ý chỗ nào? Như vậy thì đời sống các em như thế nào?